Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 583, Vương Khí Thành Song Tiên Gia. Thế giới lại tới Cửu Thiên Thịnh. Cửu Thiên Thập Địa Vương Trường Sinh trở về Tu Di Sơn. Tay nâng tiếp dẫn cổ điện, tự trong đó lấy ra một khối to lớn thế giới thạch, chính là cùng tiên vực sánh ngang đại giới chỗ. Sinh ra thế giới thạch, 9 đầu quái vật cất giấu, cũng là Vương Trường Sinh tìm đến cửa một trong những nguyên nhân. Luyện chế Hỗn Nguyên Hồ Lô vật tất yếu, Trường Sinh đạo hữu. Cách đó không xa, Biên Hoang Vương, thiên hạ đệ nhị, Tiên Kim đạo nhân cũng đuổi tới, này chính là kia cùng tiên giới sánh ngang đại giới chỗ sinh ra thế giới thạch. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, càng cũng có như vậy một phương mạnh mẽ cổ giới trừ khử trong vô hình sao? Biên Hoang Vương cảm khái, nhìn tiếp dẫn cổ điện trên trôi nổi một khối kia cự đại thế giới đá, bộc lộ ra tuyệt nhiên không giống gợn sóng, hiển nhiên cùng tiên vực cũng không phải là một cái hệ thống, chảy xuôi tuyệt nhiên không giống gợn sóng, nhưng một dạng mênh mông cổ xưa, chỉ là trừ khử ở trong năm tháng oanh. Sau một khắc, bốn vị tiên vương đồng thời ra tay. Nơi này hỗn độn khí cuồn cuộn, thế giới lực lượng tràn ngập, cảnh tượng khủng bố. Một khối to lớn thế giới thạch bị bốn người từ từ luyện thành hồ lô hình dạng. Khí tức khủng bố, năm tháng như đao a, chém ra huy hoàng, chỉ còn lại đất vàng một nắm. Lại về thiên địa, không ít người đều thán phục. Năm đó thật không biết có bao nhiêu huy hoàng sán lạn văn minh cùng truyền thừa, đều đang dòng tuế nguyệt trùng kích vào tan vỡ, tan thành mây khói. Tối thiểu, khối này thế giới thạch đủ để chứng minh, đã từng có một cái đại thế giới không kém gì tiên vực. Dị vực, có vương cấp cự đầu trấn thủ, đáng tiếc phá hủy rồi. Trên thực tế, ở 9 đầu quái vật cất giấu bên trong còn có rất nhiều tiên kim, không thiếu cực kỳ hy hữu quý giá tồn tại. Soạt, Vương Trường Sinh búng tay, Hắc Ám Tiên Kim, Ngũ Hành Tiên Kim, Quang Minh Tiên Kim, Thất Thải Tiên Kim chờ lần lượt bay ra. Sau đó ở bốn vị đạo của tiên vương trong lửa nóng chảy, khắc xuống đỉnh cấp đại đạo phù văn, hóa thành từng cái mạng nhện vậy xích thần trật tự, ghi dấu ấn vào thế giới thạch nội bộ. Sau đó, hỗn độn thổ hóa thành chất lỏng, chảy xuôi qua, hòa vào thế giới thạch, khiến cho càng ngày càng hào quang rực rỡ. Luyện, Vương Trường Sinh hét lớn, đạt tới vô thượng cự đầu cấp độ sức mạnh phát uy, bắt đầu lấy đại đạo chi hỏa ôn dưỡng. Còn lại tam vương cũng là phát lực, đại đạo hào quang chiếu khắp Tu Di Sơn. Năm tháng dài đằng đẵng đều chưa từng trừ khử trăm năm tuế nguyệt trong nháy mắt, bốn người vẫn ngồi xếp bằng ở này. Nơi này ánh sáng ngút trời, dị tượng lộ ra, vô số thần ma gào thét, mang theo đáng sợ khí tức, quả thực phải diệt thế bình thường. Đây là thế giới thạch mang đến dị tượng. Năm đó nó là một cái đại thế giới căn cơ, thế giới kia diệt vong sau, chư thiên thần ma tan thành mây khói. Oanh, cuối cùng, một cái hắc hồ lô xông lên tận trời, có thể khai thiên tích địa, uy năng vô cùng. Nó phun ra nuốt vào nhật nguyệt, có thể đem chư thiên tinh đấu đều thu vào đi. Liền như thế luyện chế thành công rồi. Ở hồ lô màu đen biểu bì trên, còn có từng cây kim loại hoa văn. Đó là đại đạo dấu vết. Một khi đem người thu vào đi, những kia kim loại hoa văn sẽ hóa thành võng lớn, đem người luyện chết. Vù vù, cỗ này uy năng gợn sóng kinh hoàn vũ, lây lần thập phương, vị kia Trường Sinh tiên vương lại luyện chế xảy ra điều gì bí bảo? Chẳng lẽ cũng có thể sánh ngang ngũ cầm phiến không thành? Bực này gợn sóng có thể so với chúng ta ra tay rồi. Tiên vực có vương giả nhìn thấy màn này, hút vào hơi lạnh, bị tác phẩm lớn này kinh đến. Hỗn Nguyên Hồ Lô, này đều có thể luyện chế thành công. Đây chính là một việc chí bảo a. Chẳng trách Trường Sinh tiên vương vẫn chinh phạt không ngừng. Đây là ở thu thập vật liệu a. Lần này Cửu Thiên Thập Địa gốc gác lại gia tăng rồi. Một vài người thán phục. Ở đây tiên vương pháp khí bên trong tuyệt đối xem như là chân phẩm. Theo Tề Ngu, chính là dị vực cự đầu Côn Đế luyện tiên hồ đều chưa chắc có thể so sánh cùng nhau. Bạch, một tia ô quang ngang trời. Hỗn nguyên hồ lô bay trở về trong tay Vương Trường Sinh. Trôi nổi tiếp dẫn cổ điện bên trên. Không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào hào quang. Chiếu rọi thiên địa hồ lô này cũng không cần tiên vương cấp pháp lực thôi thúc. Nó liền có thể phát huy ra kinh thiên chi uy. Rốt cuộc sử dụng vật liệu quá kinh người. Mà bày xuống tuyệt thế đại đạo trận pháp. Tính cả ngũ cẩm phiến. Cửu thiên thập địa dĩ nhiên có hai cái tiên vương cấp số đại sát khí. Khiến cho không ít người đều phấn chấn, nhiều như thế tiên vương khí lưu giữ. Cũng nên thăng hoa một phen ta khí. Cuối cùng, Vương Trường Sinh lấy ra vô sinh kiếm. Đem Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy, chín đầu quái vật chờ tiên vương thần liệu cùng vương khí tinh luyện tinh hoa. Hệ số hòa vào vô sinh kiếm bên trong hừng hực đạo hỏa thiêu đốt. Nơi này như là chiếu rọi chư thiên mũi nhọn, ác liệt vô cùng, đè ép cổ kim trang. 10 năm sau, một khẩu kiếm hiện lên, từ đạo hỏa trúng đạn ra, sáng như tuyết ánh kiếm, đâm tiên vương đều hai mắt chảy máu lệ, quả thực không thể nhìn thẳng, nó quá khủng bố rồi. Đây là tuân theo vạn đạo tịch diệt, vĩnh hằng vô sinh mà sinh một khẩu vô thượng thần kiếm. Tiên vực một chuyến sau. Trường sinh đạo hữu thực lực lại có chỗ tinh tiến, tương lai vô cùng phong hỏa bên trong, chúng ta cũng thêm ra một phần nắm chặt. Đúng đấy, chỉ còn dư lại 200 năm không tới thời gian, trận đại chiến này chung quy là muốn bạo phát, không có quay lại chỗ trống. Thiên hạ đệ nhị cùng hoàng đạo tiên kim đạo nhân lập ở phía xa. Trong 10 năm, bọn họ dựa theo Vương Trường Sinh nói, đi tới mấy chỗ cấm khu bái phỏng. Nhìn thấy một ít sinh linh mạnh mẽ thậm chí có không kém sự tồn tại của bọn họ ngày này. Trong đế quan, lão hồ đồ bỗng xúc động. Ánh mắt một hồi nhìn phía biên hoang một bờ khác. Dị vực phương hướng, hắc ám muốn giáng lâm. Bọn họ muốn vận dụng tàn khốc nhất thủ đoạn. Ăn mòn vạn linh a, thân thể hắn khẽ run. Khóe miệng ở chảy máu. Tựa hồ thôi diễn dự đoán được cái gì khủng bố cảnh tượng. Ầm ầm ầm. Trong cửu thiên thập địa, mấy chỗ cổ xưa bí địa đột nhiên bị mở ra, dâng lên óng ánh cột sáng, như là ở mở ra môn hộ bình thường có sức mạnh bàng bạc tản ra, như ở dò xét tăng. Sau một khắc, kiếm âm hưởng triệt chư thiên, một đạo mũi nhọn hiển hiện ra, trực tiếp lấy vô cùng chi thế đem mấy cột sáng đều chém bạo, nổ nát thành mưa ánh sáng, bọn họ ở trở về trên đường. Chỗ lưu lại ấn ký thức tỉnh. Phải thấu hiểu đại thế này tình huống. Mưa ánh sáng bên trong. Biên hoang vương một bàn tay lớn dò ra. Nắm lấy một tia dấu vết. Cảm ứng được gì đó, không ngại. Thực lực càng cường đại giả trở về liền càng chậm. Bọn họ độ đi ra ngoài quá xa. Hiện nay liền chạy về không đáng để lo. Vương Trường Sinh biết được. Có chút sinh linh đã có thể can thiệp một giới này. Đang ra tay. Hiểu rõ tình huống ở bên này. Bất quá hẳn là khoảng cách bên này còn rất xa mới đúng. Nếu không, bọn họ chân thân liền trực tiếp xuất hiện. Sẽ không chỉ là như vậy thăm dò. Ầm ầm, có lôi đình vạn trượng. Bổ nứt trời cao. Ở nơi đó hiển hóa ra một màn kỳ cảnh một ngọn núi lớn. Đen kịt như mực. Ở trên vòm trời hiện lên. Dường như một thanh thông thiên chi kiếm xuyên ở nơi đó. Tại quá khứ. Nó chưa từng xuất hiện, ngọn núi này là gần nhất mới hiển hiện, hiển nhiên nơi này cùng mộ tiên, thái sơ cổ khoáng bình thường, là một cái đường đi, nương theo kéo dài mưa ánh sáng, nó cũng biến mất, không có lại nghênh ngang hiện ra, cửu thiên thập địa cũng từng đi ra nhiều như thế cường giả sao, đều đi độ giới hải, đang đại chiến đều chưa từng trở về, có lão chí tôn than nhẹ. Ai cũng không biết những sinh linh kia là thời kỳ tiên cổ đi ra ngoài. Vẫn là càng sớm hơn kỷ nguyên vượt qua đi ra ngoài tồn tại. Nhưng nơi này, tương lai nhất định là một mảnh đáng sợ chiến trường. Muốn máu chảy thành sông. Dựa theo Trường Sinh Tiên Vương nói. Những giới hải kia bên trong vương giữa lẫn nhau từ lâu kết xuống nhân quả. Trở về chính là lẫn nhau thanh toán đại chiến. Hoặc hủy diệt đạo thống gia tộc. Hoặc đánh nổ thiên địa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nên sẽ không có nhanh như vậy liền trở về sinh linh. Lại có thêm hơn 100 năm chính là đại chiến, không làm sinh biến A, cũng có người đang suy đoán. Những sinh linh này đến cùng cần phải bao lâu mới có thể chân chính trở về? Mới có thể đặt chân một giới này? Này không thể nghi ngờ là trọng yếu. Có thể trái phải đại chiến thế cuộc. Không có ai nguyện ý khoan dung biến số tồn tại. Thứ 550 năm, lấy tiên khu luyện chế động thiên phúc địa bên trong có sóng chấn động truyền ra. Đạo đạo tiên quang như thác nước, treo lơ lửng ở nơi đó. Rất tráng lệ, có người muốn thành tiên rồi. Có trường sinh tiên vương chỉ điểm, pháp môn không thiếu, con đường chính xác, còn có tiên khu thai nghén. Bọn họ đều đang cảnh giới này mài rũa vạn cổ tuế nguyệt. Gốc gác thâm hậu, tự nhiên có thể thành tiên. Luồng hơi thở này, nên là từ tổ từ thiên. Năm đó từng cùng trường sinh tiên vương tranh đấu quá cái thế nhân kiệt. Nghe đồn hắn cũng từng trực diện quá bình loạn quyết. Chưa chắc so với đại trưởng lão mạnh thiên chính kém bao nhiêu. Mọi người kinh hỉ, như vậy dị tượng, không thể nghi ngờ là báo trước vị kia từ tổ sắp sửa thành tiên đồng thời. Ngồi xếp bằng ở mảnh kia tiên thổ bốn phía tu hành các trí tôn đều là thân thể chấn động. Thừa cơ phun ra nuốt vào tiên quang. Điều luyện phàm khu nơi đây không chỉ có là tiên khu phúc địa. Còn có trường sinh tiên vương bày xuống trận pháp. Rút lấy đại vũ trụ tinh hoa cùng tiên đạo hào quang. Có thể nói là vô thượng bảo địa. Chính là chân tiên ở đây tu hành cũng rất có ích lợi từ thiên. Không kém, trên núi Tu Di, vương trường sinh ánh mắt rơi tiếp theo một cái chớp mắt. Xa xa trông thấy một đạo kia bị tiên cổ chiến kỳ bọc bóng dáng. Thân thể khác nào tiên kim đúc ra vậy trói mắt lại 20 năm. Nơi đó chảy xuôi tiên quang càng kịch liệt. Ở từng trận nổ vang như sấm sau, từ thiên nắm tiên cổ chiến kỳ phóng lên trời. Đi tới vực ngoại độ kiếp hắn đã tích lũy quá lâu. Vạn cổ tuế nguyệt đều đang lắng đọng. Nếu không có trước đây thiên địa hoàn cảnh khó khăn, hắn không nói được cũng có thể như mạnh thiên chính như vậy xông tiên lộ rồi. Ầm ầm ầm, một từng tia chớp đánh xuống. Dường như gột rửa, trong hủy diệt cũng ẩn chứa tạo hóa cuối cùng. Từ thiên xông quá khứ, thành tựu tiên đạo chính quả. Ở bốn vị vương giả khí thế che chở cho vẫn chưa sản sinh cái gì bất ngờ. Chúc từ đạo hữu, cửu thiên thập địa thêm nữa một vị tiên đạo sinh linh cường giả. Mạnh thiên chính đại hỉ, mỉm cười hướng từ thiên chúc mừng cùng trường sinh tiên vương đời này bên trong. Cũng chỉ có từ thiên cùng thanh mộc hai người này làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, may mà đại. Chiến trước xuất quan, đang muốn chảm bất hủ lấy nghiệm ta đạo. Từ thiên mỉm cười, tự tin tràn trề, toàn thân thánh khiết không gì sánh được, như tiên kim thánh linh vậy chói mắt, tiên cổ chiến kỳ hô ứng phát sáng, bao phủ mênh mông trong thiên địa quá tốt rồi. Từ tổ thành tiên, cửu thiên thập địa nhiều hơn nữa một tiên nhân, thanh mộc lão nhân nên cũng sắp rồi. Năm xưa hắn điều động ngũ linh chiến xa quét ngang dị vực chí tôn, tự nhiên cũng có thành tiên tiềm lực. Cửu thiên chúng sinh hoan hô, tới gần tu sĩ, gia tộc tộc duệ đều có tăng lên, thậm chí còn có một vị kẹt ở chí tôn ngưỡng cửa cường giả bước quá khứ. Từ đây thành đạo, lại hơn trăm năm, tiên khu trong phúc địa một bóng người khác thức tỉnh, thét dài kinh thiên, treo lên mênh mông vô cùng dương hòa tiên phong, bao phủ cửu thiên đó là thanh mộc lão nhân, ở từ thiên sau trăm năm đồng dạng đạt tới tiên đạo cấp độ. Nhảy vào vực ngoại nghênh tiếp thành tiên kiếp muôn người chú ý. Vị này lão chí tôn tinh thần phấn chấn. Giơ tay gian phong liệt phá cửu thiên. Dung rơi vực ngoại chòm sao. Thực lực cường hãn. Cũng là miễn cưỡng xông quá khứ đến đây. Cửu thiên nhiều hơn nữa một vị tiên đạo cường giả. Song tiên xuất thế. Trói lọi cổ kim liền mang theo trong đế quan hoàn cảnh đều sinh cơ bừng bừng lên. Vô tận mưa tiên rơi. Liền mang theo trẻ tuổi một đời cũng phải đến chỗ tốt cực lớn để bọn họ ở độn nhất cảnh nội tiến lên. Đáng tiếc, vẫn như cũ không thể bước vào chí tôn cảnh. Năm tháng quá ngắn ngủi, quả nhiên a, không phải người nào cũng như hai cái kia yêu nghiệt bình thường. Là nói mà sinh, không tới 100 năm liền thành tựu chí tôn vị. Chúng thiên kiêu cảm khái, sâu sắc lĩnh hội được trong đó gian nan. Nhân đạo chí tôn quả nhiên khủng bố. Trọng đồng giả thạch nghị cùng trích tiên. Độc Cô Vân đám người cũng là bị kẹt ở bước đi này. Vô pháp nhảy tới, gốc gác khiếm khuyết, năm tháng còn thấp, cùng năm, Vương Đằng tự giới hải đê đập trở về. Tích lũy trăm năm tiên đạo gốc gác hắn thực lực khủng bố. Một thân bất diệt phù văn đạt tới 30.000 số lượng. Đem thân thể đều muốn chống nổ tung. Không gãy vỡ mở lại khép lại. Ám kim hào quang vạn tầng. Như là ở tiến hành tàn khốc nhất rèn luyện đến đây. Tản mạn ra khí thế vượt xa nhân đạo chí tôn. Chạm tới khủng bố cấp độ khiến cho một đám lão chí tôn đều ngơ ngác. Tự thẹn không như. Tâm kinh với vị này thập quan vương thiên tư chỉ sợ cũng là cực đạo chi đỉnh cảnh giới cũng giáng. Buộc không được hắn, chiến lực ngang qua mà ra, đuổi sát năm đó trường sinh tiên vương. Lại 10 năm, Hoàng cũng tự hạ giới thạch thôn trở về. Sáng pháp công thành, cả người đều tỏa ra siêu phàm thoát tục khí tức. Cửu thiên thập địa cũng ở vương trường sinh kéo dài phụng dưỡng phát xuống sinh thay đổi. Có một loại nào đó cổ xưa tồn tại thức tỉnh, cùng vùng thế giới này kết hợp lại, giống như lại thêm ra một cái trụ cột vậy. Luồng hơi thở này, ở vững chắc thiên địa, bù đắp pháp tắc, là thế giới thụ. Một giới này, lại một lần đản sinh ra thế giới thụ rồi. Bốn vương đều động, cảm nhận được cỗ này biến hóa điều này có ý vị gì? Nó nói rõ, cửu thiên thập địa đại đạo đang khôi phục. Quy tắc dần dần trọn vẹn, sẽ không lại lệnh sinh linh căn cơ khiếm khuyết giới này. Nó đang khôi phục, phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ầm ầm ầm, tự kia viễn không, thình linh có màu vàng sợi rễ ở hiện ra. Dường như đại nhật vậy chói mắt, hấp dẫn vô số người chú ý, một gốc tiến hóa thành công thế giới thụ. Vương Đằng đồng dạng có cảm ứng, một hồi nhìn quá khứ. Cùng trong cơ thể hắn vạn giới mấy không giống. Gốc này thế giới thụ chính là hậu thiên tiến hóa mà thành đầy trời thái dương thánh lực rơi. Hiển nhiên là tự thái dương thánh thụ tiến hóa mà tới. Ào ào ào màu vàng sợi rễ càng thêm dày đặc. Thô to vô biên. Từ trên trời giáng xuống. Loáng thoáng nhìn thấy một gốc cổ thụ che trời. Từ vực ngoại hạ xuống. Cắm rễ nơi đây thân cây sum xuê. Mà quá mức cao to. Chọc vào trong vũ trụ, mỗi một chiếc lá đều có thể nâng ngôi sao chờ. Lớn dọa người, nó toàn thân vàng óng, còn như đúc bằng vàng ròng. Quá óng ánh rồi, là hắn, dĩ nhiên tái hiện rồi. Lúc này, Vương Đằng nhớ tới, đây là hắn ngày xưa bản thân nhìn thấy quá gốc kia đại thụ. Đã từng tán cây nâng một tòa hỗn độn cổ điện. Ngoài ra, ngày xưa trên cây còn có một cái cô gái tóc vàng. Này vốn là một gốc thái dương thần thụ, hướng thế giới thụ tiến hóa, ở thiên thần thư viện thăm dò giới phần lúc từng xuất hiện. Cắm rễ nơi đó, mang theo bọn họ tìm được rất nhiều bảo địa cùng hạt giống. Ban đầu là nó, tiến hóa thành công rồi sao? Hoang, cũng là giật mình, hắn sớm nhất là tại hạ giới nhìn thấy một gốc này thần thụ. Sau đó tự giới phần bên trong trốn tới nơi không biết hiện nay. Nó tiến hóa trọn vẹn, cùng trường sinh tiên vương phụng dưỡng dưới thiên địa quy tắc dung hợp. Hai người hợp lực, tái hiện cửu thiên thập địa huy hoàng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.